Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Là cậu à? Này cô bạn, với thành tích của cậu thì không cần phải tranh thủ từng giây từng phút như vậy chứ. Nhìn cậu thế này, người khác sẽ phải áp lực lắm đấy. Trên mặt Hàn Thuật lộ vẻ kinh ngạc như tình cờ nhìn thấy thật vậy. Hả? Cát Niên ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Thuật đang đứng trước mặt, hình như cô bị giật mình. Cô vội vàng ôm quyển sách đang để trên đầu gối vào lòng. Tớ có một vài chỗ chưa ôn kỹ. Cậu nói xem, đối với một học sinh giỏi như cậu, còn việc gì quan trọng hơn là học tập nữa? Sao cậu lại có thể chưa ôn kỹ chứ? Có phải là có trò gì vui hơn rồi không? Nói ra tớ nghe xem nào. Tạ Cát Niên hình như đã nghe mấy cô bạn trong lớp lúc đầu ngồi tán gẫu với nhau có nói là thích nhìn Hàn Thuật ở lớp bên cạnh cười. Họ nói Hàn Thuật cười như ánh mặt trời. Cát Niên nghĩ thầm, ánh mặt trời mà trông thế này, thế thì có mà những thứ được đem phơi nắng sẽ bị mốc hết mất. Cậu ấy không hiểu vì sao cứ cười tít mắt mà nói chuyện với cô như thể thân thiện lắm ý. Nhưng sao lại khiến cho người ta có cảm giác rằng cậu ta không có ý gì tốt nhỉ? Chẳng có trò nào vui cả. Cát Niên lạnh lùng và ngoan ngoãn trả lời, cô lại ôm quyển sách của mình. Đang xem cái gì vậy? Có phải có giáo viên nào đã cho cậu đề gợi ý không? Đừng keo kiệt thế chứ, cho tớ mượn xem với. Không. Sự từ chối của Cát Niên chẳng có chút trọng lượng gì. Hàn Thuật không thèm phân bua, giật ngay lấy quyển sách từ trong tay cô, cầm lên xem, lại còn nói cảm ơn một cách rất hùng hồn nữa chứ. Bài luyện môn toán. Khi tuổi còn trẻ, nếu bạn yêu một người, xin hãy đối xử với người đó thật dịu dàng. Đây là cái quái gì vậy? Hàn Thuật lúc đầu háo hức xem quyển sách, nhưng sắc mặt càng ngày càng kỳ lạ. Cậu vội vàng lật mấy trang sau, rồi lại nhìn trang bìa của quyển sách được bọc bằng mặt sau của một tờ lịch cũ. Phía trên có để mấy chữ rất to. 100 đề thi đại số lớp 11, chắc là do cô ấy tự viết lên. Hàn Thuật bóc lớp bìa ngụy trang ra và không thể tin vào mắt mình. Trang bìa thật sự của quyển sách cuối cùng cũng lộ ra. Tuyển tập thơ Tịch Mộ Dung. Tạ Cát Niên, cái cậu xem như chết đói chết khát trước khi đi thi là cái này hả? Cậu khua quyển sách trước mặt Cát Niên, thực sự là không thể tin vào mắt mình. Rốt cuộc, đây là loại người gì? Cậu không ngừng cố gắng, vậy mà lại thua cái kẻ ngốc trước khi thi còn mang thơ lãng mạn ra đọc này. Thật là quá hoang đường. Hàn Thuật ước gì cô đang ngâm cứu phần giáo viên gợi ý cho đề thi môn toán còn hơn. Cát Niên nắm chặt các ngón tay của mình, cúi đầu xuống, trông cô như một người biết tội, đợi Hàn Thuật nói xong mới hạ giọng khẩn cầu. Trả sách lại cho tớ. Thế nhưng, lúc Hàn Thuật đang vung vẩy quyển sách trên tay, một miếng giấy nhỏ kẹp trong quyển sách nhẹ nhàng rơi xuống. Mặt Cát Niên chợt biến sắc, lập tức lo sợ đến mức vội vàng cúi người bổ nhào về phía mảnh giấy. Động tác của Hàn Thuật tất nhiên là không chậm hơn cô. Hai người cùng lúc khom lưng cúi đầu, chán đập vào nhau, kêu đánh bốp một tiếng. Ấy! Hàn Thuận ôm đầu kêu lên, cậu đã nhanh hơn một bước cướp được mảnh giấy trong tay, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhìn tứ phía. Cậu không muốn hành động mất mặt vừa rồi của cậu thu hút sự chú ý của quá nhiều người. May mà trong số bao nhiêu bạn quay lại nhìn, chẳng có mấy ai là quen cậu cả. Hàn Thuận hắng giọng cúi xuống nhìn mảnh giấy, cậu sợ Cát Niên đến giành lại, còn chủ động lùi về phía sau nghiêng người đọc. Nét chữ khoáng đạt trên mảnh giấy được viết theo thể hành cũng tương tự như nét chữ trên bìa sách giả. Nhà thiếp ở phía Nam Vu Sơn trên một sườn dốc hiểm trở. Hàn Thuật, trả lại cho tớ. Cát Niên không nhào người ra để giành lại, cô vẫn cố kìm giọng mình. Nhưng lần này giọng cô van nài hơn. Hàn Thuật chưa bao giờ nghe thấy tên của mình được phát ra từ miệng cô một cách rõ ràng đến như thế. Cảm giác đó rất kỳ lạ. Cậu nhắm mắt lại, nét mặt lộ vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, bọn Chu Lượng từ nhà vệ sinh đi ra, trông thấy cảnh tượng đó, tất nhiên không chịu để yên, lập tức nhảy vào trêu chọc. Đưa tớ xem nào. Chu Lượng nhân lúc Hàn Thuật đang ngẩn người, liền giật lấy mảnh giấy. Nhà thiếp ở phía nam Vu Sơn. Cái gì hiểm trở? Sắc, đưa cho tớ. Phương Chí Hòa thấy thế cũng sơ tay ra với. Chứ cũng không biết đọc, não mọc trong dạ dày à? Nhà thiếp ở phía nam Vu Sơn, trên một sườn dốc hiểm trở. Sớm tinh mơ, thiếp là đám mây lưng núi. Chiều tối, hóa thành cơn mưa phiêu du bất định. Sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này. Sự thất vọng thấy rõ trên khuôn mặt của Cát Niên. Cô biết rằng tranh giành với mấy đứa con trai cao hơn cô đến hai cái đầu thế này sẽ chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến nhiều người nhìn về phía họ và sẽ càng nhiều người cười nhạo cô. Ô ô, tôi biết, câu này nói về mây mưa Vu Sơn, là đoạn nữ thần Vu Sơn mời vua nước Sở ngủ lại. Mẹ của Phương Chí Hòa là giáo viên dạy ngữ văn của một trường cấp 3 khác, cậu ta nghe nhiều quá cũng bị ảnh hưởng. Chút kiến thức văn học này cũng không đến nỗi không biết. Nhưng lời giải thích của cậu ta khiến Cát Niên khóc dở méo dở. Ước gì có thể đâm đầu vào tường mà chết. Phương Chí Hòa không biết rằng khi cậu nói xong, không phải chỉ có mỗi mình Tạ Cát Niên mặt biến sắc. Hàn Thuật, bảo họ trả lại cho tớ. Hàn Thuật, tớ xin cậu đấy. Những học sinh đang chờ để vào phòng thi xung quanh đó vốn đã không ít, bây giờ lại càng lúc càng nhiều người tỏ ra hào hứng với màn kịch ở đây. Mảnh giấy của Phương Chí Hòa sau khi trở về tay của Chu Lượng lại bị một học sinh nam cùng lớp họ giật lấy xem. Cát Niên không quen biết họ, cô chỉ biết kéo nhẹ ống tay áo của Hàn Thuật, như thể nắm lấy được hy vọng cuối cùng, lý nhí van này. Hàn Thuật cũng chỉ định đùa giỡn Cát Niên một chút, cậu vốn không định làm to chuyện. Nhưng sau khi nghe lời giải thích của Phương Chí Hòa, trong lòng cậu bỗng chốc giống như đang ăn táo mà phát hiện ra một nửa con sâu vậy. Không kiềm chế nổi sự khinh bỉ, cậu coi cảm giác này của mình là sự sạch sẽ trong đạo đức. Tạ Cát Niên, cậu cũng có dục vọng thế sao? Cát Niên không quan tâm những lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng cậu. Điều duy nhất cô hy vọng chính là mảnh giấy kia đừng có truyền đi truyền lại mãi, hãy trở về tay cô. Hàn Thuật, từ trước đến giờ, tớ không hề làm khó cậu bao giờ. Môi cô run run. Hàn Thuật rút ống tay áo mình ra khỏi tay cô. Không liên quan đến tớ, mảnh giấy không nằm trên tay tớ, nếu không tớ đã trả lại cậu rồi. Cậu nói một cách đường hoàng nghiêm túc, dường như tất cả chẳng có gì dính dáng tới cậu. Cát Nhân nghĩ mãi mà chẳng thể lý giải nổi. Tại sao cậu cứ như thể hận cô như vậy? Cứ tiếp tục chuyển đi chuyển lại thế này, không biết chừng tất cả học sinh cùng khối đều biết chuyện nữ nhân Vu Sơn mời Sở Vương ngủ lại mất. Cát Nhân bị dồn đến bước đường cùng, chẳng lẽ cô phải theo họ khắp nơi như bị điên hay sao? Hay là khóc lóc cầu xin mọi người thương hại? Trong lúc hoảng hốt, cô giật lấy hộp bút trong tay Hàn Thuật. Bảo họ trả lại đồ cho tớ, tớ sẽ trả lại cái này cho cậu. Hàn Thuật không lường được cô dùng chiêu này nên ngây người ra cười nói. Cậu lấy đồ của tớ làm gì, nếu tớ không chịu thì cậu làm gì được chúng? Cát Niên mở hộp bút, lôi thẻ học sinh của cậu ra, run lẩy bẩy nói. Cậu không bảo họ mang lại đây, tớ sẽ xé nó. Thẻ học sinh là thứ vô cùng quan trọng đối với học sinh cấp 3, đặc biệt là những học sinh cấp 3 sắp sửa bước vào phòng thi. Hàn Thuật biến sắc mặt, dướn người ra giật lại. Cát Niên để tay ra phía sau lưng, lùi về phía sau. Tư thế của cậu thiếu chút nữa thì ôm trọn cả người cô vào lòng. Cát Niên trong tích tắc, nhắm chặt hai mắt. Hình ảnh những động tác bẩn thỉu của Lâm Hằng Quý khi lao vào người cô mấy năm trước bỗng hiện ra trong đầu cô. Cảm giác khó chịu như cơn thủy triều đang cuộn trào. Với cảm giác của một cô gái đang bị đe dọa đến tính mạng, cô không do dự giơ chân lên, ra sức đặt mạnh vào bộ phận nào đó của người đang đứng trước mặt mình. Hàn Thuật cũng là một cậu bé linh hoạt, lúc Cát Niên giơ chân lên, cậu đã đoán biết được ý đồ của cô, nhưng chỉ kịp nghiêng người tránh được cú đá chí mạng vào chỗ quan trọng, còn cả chân cậu không tránh nổi một cú đá đau điếng. Ngay lập tức, cậu cảm thấy đau đớn, khom lưng lùi lại mấy bước, lấy tay xoa chỗ đau. nghĩ đến việc chỉ cần tránh chậm một giây nữa thôi thì điểm đến của chân cô ấy sẽ không phải là chân cậu. Hơn nữa, ra tay mạnh như thế chẳng phải là có ý định cho cậu luyện tịch tà kiếm pháp đấy sao? Cậu cũng tàn nhẫn quá đấy. Hàn Thuật tức đỏ mặt. Cát Niên cũng ngẩn người ra. Hàn Thuật không có thủ oán lớn với cô, nhưng khoảnh khắc vừa nãy cô chỉ muốn đạp cho cậu ấy chết. Sau khi bị kích động quá mức, toàn thân cô mệt nhoài. Thôi đi, mặc kệ cho bọn họ nghịch, cũng chỉ là bị người khác trêu đùa. Họ có cười nhạo cô thì cô giả câm giả điếc, người khác nghĩ sao về cô thì cô cũng mặc kệ. Ở phía bên kia, mảnh giấy không biết đã rơi vào tay người thứ bao nhiêu, liền bị Trần Khiết Khiết chặn lại. Cô và Hàn Thuật từ trước đến nay có quan hệ rất tốt với nhau. Sau khi đi tới nơi, cô đọc kỹ nội dung viết trên mảnh giấy, rồi nói với người đang bị đau điếng nghiến răng mím môi. Đùa quá đáng rồi đây nha, cậu để họ cầm giấy của tớ, rồi truyền nhau loạn lên làm gì? Giấy của cậu? Hàn Thuật hoài nghi. Tớ thích câu nói này, nhưng không nhớ hết, nên nhờ Cát Niên về nhà chép lại cho tớ. Cậu cũng học được kiểu bắt nạt con gái rồi à? Thật quá lắm. Tớ làm sao mà biết được là của cậu? Cô ấy đá tớ một cái, còn quá đáng hơn. Hàn Thuật biện bạch. Đáng đời cậu. Trần Khiết Khiết bỏ mảnh giấy vào ba lô trước sự chứng kiến của mọi người ở đó, rồi kéo Tạ Cát Niên đang ngồi ngẩn người ra bên vườn hoa đứng dậy. Không sao chứ, Cát Niên, cảm ơn cậu đã chép lại cho tớ, tớ thích lắm. Cát Niên há hốc miệng, cô không nói được lời nào, chỉ miễn cưỡng mỉm cười. Cô đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh nữ, cô còn phải rửa mặt một cái đã. Hàn Thuật gạt Phương Chí Hòa đang vịn người cậu ra, nhảy cưỡng lên đuổi theo Cát Niên. Nhà vệ sinh nam ở bên kia. Cát Niên quay đầu lại, chỉ cho một cậu hướng khác. Thẻ học sinh trả lại cho tôi. Cát Niên như thể vừa phát hiện mình cầm một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, lấy thẻ học sinh và cả cái hộp bút đưa trả lại Hàn Thuật. Hàn Thuật cầm lấy, quay đầu nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, mấy đứa Chu Lượng và Phương Chí Hòa đều đang đứng cách cậu cả chục mét. Cậu đứng thẳng lưng, đưa tay xoa mặt, nói với âm lượng không thể nhỏ hơn được nữa. Thôi được rồi, vừa rồi là tớ không phải, tớ cũng không ngờ họ lại đùa ác như thế. Xin lỗi nhé. Không sao. Cát Niên cũng lý nhí trả lời. Xin lỗi, không sao. Sự diễn giải hoàn hảo của những ngôn từ văn minh. Tất cả trở lại về với trạng thái bình thường quá mức, như thể cảnh tượng hỗn loạn vừa nãy không hề tồn tại. Chẳng có những lời trách móc, cũng chẳng có sự oán hận, chỉ có sự thờ ơ an phận. Lần đầu tiên, Hàn Thuật cảm nhận được sự bất lực rõ ràng đến như vậy. Tối qua lúc đi đến ngã tư, thấy cậu đang khóc. Tớ không khóc. Cậu có khóc mà. Ừ, thì tớ khóc. Hàn Thuật, đây là chuyện của tớ. Lòng tự trọng của Hàn Thuật lại một lần nữa bị tổn thương. Cậu chẳng phải người thích lo chuyện thiên hạ. Bố yêu cầu cậu phải tự tin, có trí tuệ, lễ phép, uyên bác, chân thành, biết kiềm chế. Cậu thấy mình đã cố gắng hết sức để làm được như thế. Nhưng Tạ Cát Niên như một chiếc gương dị dạng, khúc xạ lại tất cả những khuyết điểm của cậu. Ở trước mặt cô, cậu thật nông cạn, giả dối, ngu xuẩn, thô lỗ và nóng vội, cũng luôn bất an. Cậu tưởng tớ quan tâm đến việc của cậu à? Tớ nói cho cậu biết, với cái kiểu như cậu, tớ có vượt qua cậu trong kỳ thi cũng chẳng thấy vẻ vang gì hết. Cậu lạnh lùng nói. Tớ không thi đua với cậu. Cô lại cúi thấp đầu, trông như một cô vợ nhỏ. Tớ không quen với việc mình còn kém hơn cả con gái. Một lúc sau, Hàn Tuấn nghe thấy giọng nói chậm rãi của Cát Niên từ trong nhà vệ sinh vọng ra. Sao cậu ấy không thi đua với bà Marie Curie ấy? Chương 30. Không có ai là không thể thay thế. Thì ra, không có ai là không thể thay thế được. Cô có thể đem niềm vui đến cho tiểu hoàng thượng, người khác cũng có thể. ví như Trần Khiết Khiết chẳng hạn. Đôi lúc Cát Niên cảm thấy có lẽ cô nên cảm ơn Trần Khiết Khiết mới đúng. Cô chưa bao giờ để bụng suy nghĩ về cô bạn cùng bàn mới này. Nhưng Trần Khiết Khiết đã giải vây cho cô không chỉ một lần. Lần này, Trần Khiết Khiết đã giúp hóa giải một tình huống vô cùng gay cấn trước mặt mọi người. Nhưng khi Trần Khiết Khiết nói: "Cảm ơn cậu, mình rất thích." Và cất mảnh giấy Cát Niên kẹp trong sách vào ba lô, thì Cát Niên bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Tuy cô biết Trần Khiết Khiết chỉ muốn giúp mình. Nhà thiếp ở phía nam Vu Sơn, trên một sườn dốc hiểm trở, sớm tinh mơ, thiếp là đám mây trên lưng núi, chiều tối hóa thành cơn mưa phiêu du bất định. Sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này. Phương Chí Hòa đã nói rằng đây là đoạn nữ thần Vu Sơn mời vua nước Sở ngủ lại. Lời giải thích này có lẽ đúng. Nhưng đối với Cát Niên, những lời nói tình cảm gắn với tên một người con trai từ ngàn năm trước đó chỉ thể hiện sự chờ đợi mòn mỏi người mình yêu thương của một người con gái mà thôi. Cát Niên không chỉ cần một người bạn tốt, nhưng cô không biết nói thế nào. Tuy đã viết mảnh giấy đó kẹp trong sách suốt một tuần, nhưng cô vẫn chưa đủ dũng khí để đưa cho Vu Vũ. Sau sự kiện Hàn Thuật, cô càng cảm thấy việc cô canh cánh trong lòng đó chỉ là một chuyện nực cười. Liệu Vu Vũ có hiểu được lòng cô không? Nếu cậu ấy không hiểu, thì cô liệu có thể trở lại với vị trí bạn tốt mãi mãi hay không? Sau khi thi xong, Cát Niên quay lại phòng học thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho kỳ nghỉ. Cô khẽ nói cảm ơn với Trần Khiết Khiết. Trần Khiết Khiết ngây người một chút vì không nhớ ra căn nguyên của lời cảm ơn, nhưng sau đó cô hiểu ra và cười với Cát Niên. Có gì đâu mà cảm ơn, mình thích thật mà. Cát Niên, mai chúng mình đi đánh cầu nhé, mình đã đặt sân rồi. Bạn học thông thường hay gọi cả họ và tên, Trần Khiết Khiết gọi cô là Cát Niên một cách vô cùng thân mật, làm Cát Niên hơi bất ngờ. Gần đây Vu Vũ đều luôn bận rộn nên cô cũng không có tâm trí chơi cầu. Đang định từ chối thì Trần Khiết Khiết nói thêm: "Mấy hôm trước mình gặp Vu Vũ, cậu ấy nói không bận gì, bảo mình rủ cậu cùng đi. Chắc cậu cũng không bận gì đúng không Cát Niên?" Cát Niên không biết nói gì, dường như có một cục bông chặn vào trái tim cô. Nó không đau nhưng làm tim cô trùng xuống, chịu nặng, không làm sao chút bỏ đi được. Không biết từ lúc nào, những cuộc gặp gỡ giữa cô và Vu Vũ lại phải nhờ một người hoàn toàn không liên quan truyền đạt như vậy. Họ đã hẹn với nhau rồi mới nói với cô. Có phải cô quá ngu ngốc không? Cô chưa dự báo được những chuyển biến bất ngờ này. Ừ, cũng được. Cô tiếp tục thu xếp đồ đạc, trong lúc này cũng không biết nói gì khác nữa. Hôm sau, Cát Niên đến sân cầu lông theo hẹn với Trần Khiết Khiết. Cơn mưa vừa tạnh, nền trời xanh nhạt, Cát Niên gặp Vu Vũ ngay ngoài cửa. Cô đang bước lơ đãng, Vu Vũ đã gọi cô trước. Cát Niên quay đầu lại, Vu Vũ cười trách. Cậu đi đường mà lơ đãng thế, thì có tiền rơi trên đường cũng không biết. Cậu vẫn vậy, hễ cười là mọi vật xung quanh đều bừng sáng. Cát Niên đùa khẽ đập vợt cầu vào cánh tay cậu. Tiền rơi trên đường mà nhặt bừa được đấy. Cậu mới tiên đoán ra được điều đó à? Cát Niên nhoẻn miệng cười. Tớ tiên đoán được rằng dạo này cậu rất bận, nhưng không đoán được cậu lại hẹn Trần Khiết Khiết đi chơi cầu. Đợt trước thì cũng bận, hôm đó mình làm ca đêm ở quán internet, vừa tan thì gặp bạn cùng lớp với cậu. Cô ấy bảo hôm nay các cậu thi xong, nếu rảnh thì tìm chỗ nào chơi cầu. Bọn mình cũng lâu không đến sân vợt, cứng hết tay rồi, bạn đó ngồi cùng bàn với cậu à? Tôi đã bảo cậu ấy nhớ thông báo địa điểm và thời gian cho cậu. Hôm nay trông cậu có vẻ không được phong độ, chưa chắc thắng được tớ đâu nhé. Cậu cười gì thế? Tớ cười hồi nào? Hóa ra cục bông trong tim cô hôm trước là kẹo bông. Cô thở phào, kẹo bông tan ra và ngọt ngào. Hai người đi vào sân cầu, tìm được chỗ đã đặt trước. Không ngờ ở đó ngoài Trần Khiết Khiết ra còn có một cậu con trai thân hình cao lớn, khoảng 17-18 tuổi. Cậu ta mặc đồ chơi cầu trông rất hợp, đang nói chuyện rất sôi nổi với Trần Khiết Khiết. Cô ra hiệu mọi người đã đến đủ, cậu ta mới quay đầu lại. thì ra là Hàn Thuật. Dù có cậu ta nữa à? Cát Niên kêu khẽ một tiếng với Phu Vũ. Ai cơ, cậu không thích cậu ấy à? Phu Vũ hỏi Cát Niên. Cát Niên đỏ mặt lắc đầu. Thôi kệ đi, cũng không phải vấn đề thích hay không thích. Trần Khiết Khiết chạy đến chào mọi người. Cô mặc váy thể thao màu hồng, lại thêm làn da trắng, trông rất duyên dáng. Hàn Thuật đi sau Trần Khiết Khiết, liếc nhìn Cát Niên, rồi lại nhìn lên trần nhà, cứ như có tí gì đặc biệt lắm trên đó vậy. Cát Niên cũng ngước nhìn lên, nhưng chẳng có gì cả. Hàn Thuật, đây là Vũ Vũ. Trần Khiết Khiết giới thiệu hai người. Hàn Thuật cười với Phu Vũ rồi quay sang Trần Kiết Kiết. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Ôi, đợi chút, tớ phải đi nhà vệ sinh một lát. Cát Niên ngại ngùng xen vào một câu, cô chuẩn bị đến ngày khó nói của con gái, nhưng Trần Kiết Kiết đã hẹn Phu Vũ, cô không thể không đến. Đây là một cảm giác bảo vệ tự nhiên đối với thứ bản thân trân trọng. Nhanh thôi, xin lỗi nhé. Đây là lần đầu tiên cô đến sân cầu này. Trần Khiết Khiết nói cho cô biết chỗ nhà vệ sinh. Cô cảm ơn rồi quay đầu chạy về phía đó. Này đợi đã, nhầm đường rồi. Hàn Thuật gọi cô. Cát Niên đứng lại, Trần Khiết Khiết vội nói. Đâu, đúng hướng đó mà. Hàn Thuật nói có vẻ bực bội. Bao lâu rồi cậu chưa đến đây thế hả? Nhà vệ sinh đó phá rồi, đang xây lại. Đi ngõ ở cửa sau, sân cầu số 4, đi đến cuối ngõ, xuyên qua một cái cổng nhỏ, sẽ có nhà vệ sinh họ đang dùng tạm của quán ăn. Tớ quên không bảo cậu là sân cầu này bây giờ chẳng tiện chút nào cả. Sân cầu số 4, cửa sau, sẽ trái hay phải? Cát Niên nhắc lại lời Hàn Thuật. Chỗ chúng ta đang đứng là sân cầu số 3. Từ sân số 3 đi thẳng tiếp 15 mét thì sân số 4 ở bên phải. Tịch Mộ Dung không dạy cậu phương hướng à? Hàn Thuật tỏ ra như một người giỏi chịu đựng, đang phải chịu một chuyện không ai có thể chịu nổi. Hàn Thuật, cậu không nói rõ ràng một chút được à? Trần Khiết Khiết cau mày. Tôi đã miêu tả ngắn gọn nhất có thể rồi đấy. Vũ Vũ để vượt xuống. Không sao, để tớ đi với Cát Niên. Cậu biết chỗ đó là chỗ nào rồi chứ? Hàn Thuật hỏi Phú Vũ. Cứ đi theo lời cậu nói, chắc cũng tìm được thôi, không tìm được thì hỏi. Hàn Thuật cười, rồi cúi xuống buộc lại dây giày. Đợi hai cậu đi du lịch xong, chắc cũng hết nửa giờ thời gian thuê sân rồi. Hàn Thuật, cậu đúng là chỉ biết nói thôi, tớ đi với Cát Niên cũng được. Trần Khiết Khiết bắt đầu khó chịu với thái độ của Hàn Thuật. Cát Niên cảm thấy khó xử, cô chỉ muốn đi nhà vệ sinh một chút, không ngờ lại gây ra một cuộc tranh luận giữa mọi người. Không cần đâu, không cần thật mà, tớ tự đi được rồi. Cô đã chọn cách không làm phiền người khác. Đến đây, Hàn Thuật đã buộc xong một nút thắt rất đẹp cho đôi giày của mình. Cậu đứng thẳng dậy phủi tay rồi thở dài. Thôi được rồi, để tôi dẫn cậu đi, tôi cũng đang muốn đi vệ sinh. Đi thôi, đừng chần chừ nữa. Đợi cậu nghĩ xong chắc tôi dài cổ ra mất. Nói dứt lời cậu ta đi ra ngoài trước, Cát Niên đành đi theo. Thực ra ra khỏi cửa sau sân cầu số 3 là đến sân cầu số 4, không ngoằn ngoèo như Hàn Thuật mô tả. Lúc đầu hai người không nói gì với nhau, chỉ nhắm đích là cửa sau sân cầu số 4. Vừa nhìn thấy cánh cửa, Hàn Thuật bỗng buông một câu. Cậu thật là rắc rối. Cát Niên chỉ đi sau một chút, cô chỉ im lặng. Xung quanh sân cầu này xây dựng mấy tháng chưa xong, chẳng hiểu xây kiểu gì, tôi đã bảo Trần Khiết Khiết là có thể thuê chỗ khác tốt hơn, cậu ấy lại không nghe. Cát Niên vẫn im lặng. Tôi nói trước, đoạn đường tiếp theo cũng đang xây dở, đường mấp mô lồi lõm, lại vừa mưa xong, cậu đi cẩn thận đấy. Im lặng. À, cậu mặc đồ thể thao trông cũng không đến nỗi. Im lặng. Nhưng tôi thấy cậu mặc màu hồng có lẽ hợp hơn đấy. Im lặng là vàng. Cuối cùng Hàn Thuật cũng phải quay lại nhìn Cát Niên. Cậu nhịn lâu quá, không nói được gì nữa rồi à? Cát Niên lập tức tưởng tượng ra một người trông rất giống cô lúc này, mặt mày tím tái, buồn rãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Thực ra cô rất muốn nói, cô vốn không bao giờ nhịn ai cả. Nhưng với vai trò của Hàn Tuấn lúc này, cô hiểu rằng hai từ đơn giản và thông minh nhất là tạm ổn. Cậu vẫn còn bực chuyện hôm trước à? Cậu không đến mức nhỏ nhen như vậy chứ? Can Niên lắc đầu, nhưng chợt nhận ra Hàn Thuật đi hơi nhanh, có lẽ không nhìn thấy cái lắc đầu của mình. Cô nói, không đâu. Can Niên vừa dứt lời, Hàn Thuật bất ngờ quay lại, nhìn về phía Can Niên, rồi bắt đầu xắn ống quần sóc thể thao của mình lên, dần để lộ phần cơ đùi. Cậu làm gì vậy? Can Niên hốt hoảng trước hành động kỳ cục của cậu ta, đứng ngây ra không biết nên nhìn vào đâu. Cậu thấy chưa, hôm đó cậu đá tôi vẫn còn tím đến hôm nay. Tôi đó về nhà tôi bị đau, hỏi mẹ tôi để tìm rượu thuốc bóp. Mẹ tôi hỏi bị đau ở đâu, tôi chẳng biết nói thế nào nữa. Hàn Thuật kể lại thương tích của mình cho người bạo hành, chỉ muốn cho Cát Niên thấy tác dụng của cú đá hôm đó. Cậu quên mất, mình sắp xắn quần lên đến bẹn rồi. Đây này, đấy, cậu thấy chưa? Tôi chẳng tức giận thì thôi, cậu như thế là thế nào hả? Cát Niên luống cuống nhìn lướt qua rồi lại quay đi, thái độ ngượng ngùng của cô cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Hàn Thuật. Dù sao thì từ nhỏ tới giờ, cậu ta cũng chưa làm chuyện này trước mặt bạn nữ bao giờ. Thực lòng cậu chỉ muốn cho Cát Niên thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương, không hề có ý muốn đùa cợt gì cả. Nhưng bây giờ cũng cảm thấy ngại quá, vội kéo quần xuống ngay, mặt đỏ như gấc, miệng có lắp ba lắp bắp giải thích này nọ. Không cho cậu xem, cậu lại tưởng mình đá vào bao cát. Tôi không phải loại người thích so đo với con gái. Tiền thuốc coi như không phải việc của cậu. Chuyện này xem như cho qua, cậu thấy được chưa? Bộ dạng ngơ ngẩn của Cát Niên làm cho Hàn Thuật vô cùng bức xúc. Nếu cậu thấy không được, thì cậu đi kiện đi. Muốn thế nào thì phải nói ra chứ. Nói gì cơ? Cảm nghĩ, suy nghĩ, tâm sự chứ còn gì. Nghĩ ra cái gì thì nói cái đó. Hàn Thuật vừa nói, vừa cằn ra. Cát Niên chần chừ một chút rồi nói nhỏ. Thực ra, đùi cậu cũng trắng đấy. Nhất là chỗ bình thường mặt trời không chiếu vào được, chẳng đến mức con gái như Cát Niên còn phải thua xa. Nhưng hình như cậu ấy trắng từ nhỏ vì giống mẹ. Khi trước mọi người trong viện vẫn bảo rằng, thời còn trẻ, vợ viện trưởng Hàn có nước da vô cùng đẹp. Hàn Thuật mấy năm nay đã lớn và còn thích vận động, nên mặt đen đi một chút, nhưng chân thì vẫn trắng như vậy. Tạ Cát Niên. Bị Hàn Thuật gọi bất ngờ, phản ứng đầu tiên của Cát Niên là né mình sang một bên. Không ngờ chính cú né của mình đó làm chân cô dẫm phải hồ nước độc, nước bẩn ngấm vào giày cô, đôi giày thể thao duy nhất mà cô vừa giặt tuần trước. Cát Niên nhấc chân ra khỏi hố, nước ngập vào chỗ bực giày, bắt đầu ngấm vào tất, cảm giác ướt át rất khó chịu. Đôi giày đang trắng, bỗng chốc biến dạng, thảm không để đâu cho hết. Cậu gọi tớ làm gì thế hả? Cát Niên nhìn giày của mình, rồi lại nhìn Hàn Thuật. Tôi chỉ muốn gọi để nhắc cậu là bên cạnh cậu có cái hố. Làm thế nào bây giờ, giày ướt hết rồi, tôi chỉ muốn nhắc cậu thôi mà. Thế thì cảm ơn cậu nhé. Hai người lục tục đi về sân cầu số 3. Lúc này Phú Vũ và Trần Khiết Khiết đã đứng về hai phía lưới và tập phát cầu. Chiếc giày của Cát Niên nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ. Phú Vũ lập tức để vợt xuống chạy lại. Sao vậy? Giày rơi vào đâu mà lại bị thế này? Câu này Phú Vũ muốn hỏi Cát Niên, nhưng mắt lại nhìn về phía Hàn Thuật. Cậu nhìn tôi làm gì? Chuyện này không phải lỗi của tôi. Hàn Thuật đúng là chẳng biết ăn nói gì cả, lập tức phủ nhận tất cả. Tớ không để ý, mày mà chỉ dẫm vào hồ nước trên đường thôi, không phải trong nhà vệ sinh. Cát Niên cười nói với Vũ Vũ, lúc nào cô cũng lạc quan một cách tiêu cực như vậy. Nhà mình ở gần đây, cậu đi giày số 6 phải không? Hay về nhà mình thay tạm giày của mình đi, đi giày ướt khó chịu lắm đấy. Trần Kết Kết cũng để vừa xuống, chạy đến bên Cát Niên. Cát Niên vừa thu xếp đồ của mình vừa nói. Không cần đâu, tới về nhà cũng được. Ngại quá, các cậu tìm người khác chơi thay vậy nhé. Cô khoác vợt lên vai cúi đầu chào, trong lòng hy vọng Vũ Vũ sẽ nói ra câu đó. Nói gì nhỉ? À thì nói rằng, Cát Niên, tớ đi về cùng cậu nhé. Hoặc không thì cũng nói là xin lỗi Trần Ghét Ghét nhé, bọn tớ đi trước đây. Cát Nhiên biết rằng mình nghĩ như vậy là ích kỷ, nhưng cô không sao loại bỏ được ý muốn đó ra khỏi đầu. Đợi chút, thôi tớ cũng về đây, đằng nào ba người cũng không đánh được. Cát Niên cũng cuối cùng cũng nghe thấy câu đó, nhưng người nói lại là Hàn Thuật. Không, cậu không cần về cùng tớ đâu. Cát Niên nói mà không kịp nghĩ gì cả. Hàn Thuật vừa cười một tiếng. Tôi có bảo đi cùng cậu đâu nhỉ, tôi vốn dĩ định về nhà đi ngủ, bây giờ thừa ra một người thì tôi rút lui luôn. Sự việc đã như vậy, Cát Niên không còn nói được gì nữa. Cô ngẩng đầu chào Vũ Vũ và Trần Kết Kết. Vậy tớ đi trước đây, hai cậu chơi vui nhé. Cô nói rất chậm, đợi chờ từng giây từng phút một. Vũ Vũ, sao cậu không nói gì, chẳng phải vì cậu mới đến đây hay sao? Khi một người nghĩ mình quá quan trọng mà không đúng, như vậy chắc chắn rất thất vọng. Từ nhỏ Cát Niên đã hiểu được điều này, nhưng thực sự cô vẫn hy vọng đối với Vũ Vũ, mình quan trọng như vậy, cũng như vị trí của Vũ Vũ trong lòng cô. Sống trên đời đã chừng đó năm, tham lam một chút cũng không được hay sao? Vũ Vũ không trả lời ngay, ánh mắt Trần Khiết Khiết đang nhìn cậu. Tạ Cát Niên, cậu có đi không thì bảo. Lòng kiên nhẫn của Hàn Thuật đã cạn. Cậu về một mình được chứ? Lúc này Phu Vũ mới cất lời. Cát Niên khẽ lắc đầu. Làm gì mà cứ như chia tay mãi mãi thế hả? Tôi đi cùng cậu đến bến xe buýt là được chứ gì? Hàn Thuật cởi tấm bảo vệ trên tay ra, xem vào một câu vu vơ. Phu Vũ nói. Vậy thì cậu mau về rồi cởi giày ra đi. Cậu biết thời gian tớ nghỉ rồi, đến lúc đó cậu qua tìm tớ. Đúng rồi đấy, Cát Niên à, mẹ mình nói đi giày ướt lâu dễ bị ốm lắm. Hàn Thuật, cậu đừng bắt nạt Cát Niên đấy nhé. Các cậu là cha mẹ đẻ của cậu ấy đấy à, hay tôi là kẻ chuyên buôn phụ nữ, hay trông cậu ấy có vẻ không có khả năng phòng vệ. Hàn Thuật không đợi được nữa. Đi thôi, bye. Đi được vài bước, cậu ta kéo vợt của Cát Niên. Cậu mà còn chần chừ nữa là bảo vệ cho cậu đi chân đất ra khỏi đây đấy nhé. Cát Niên quay lại vẫy tay với Vũ Vũ và Trần Kết Kết. Cô không bước nhanh theo Hàn Thuật. Hàn Thuật đi trước cô vài bước. Ra khỏi cổng chính sân cầu số 3, Cát Niên quay lại nhìn. Vũ Vũ và Trần Kết Kết đã bắt đầu chơi cầu. Trần Kết Kết phát cầu ra ngoài, Vũ Vũ cười rồi đi nhặt. Khoảng cách xa quá, có phải họ đang cười không? Thì ra, không có ai là không thể thay thế. Cô có thể đem niềm vui đến cho Tiểu Hòa Thượng, người khác cũng có thể. Ví dụ như Trần Khiết Khiết chẳng hạn. Hàn Thuật đưa cô đến tận bến xe buýt như đã hứa, nhưng Cát Niên vẫn cảm thấy khó hiểu. Vấn đề là, giày chứ có phải chân đau đâu mà lại phải có người đưa về. À, tôi biết một chỗ có thể tìm được nhiều đồ hay ho, bây giờ tôi định đến đó, cậu muốn đi cùng không? Xem ra cậu ta cũng rất thân thiện. Cát Niên chỉ xuống đôi giày của mình. Hàn Thuần kéo ba lô ra đằng trước nói. Viện mẹ tôi phát rất nhiều phiếu mua hàng, tôi cũng không cần mua gì, bọn mình đi mua đôi giày mới. Ôi, không cần đâu. Cát Niên hơi bất ngờ, lắc lắc đầu quầy quậy. Bến xe buýt đã xuất hiện trước mắt hai người. Cậu Vũ Vũ đó là bạn học cũ của cậu à? Ừ. Hai người có vẻ thân thiết hả? Nhìn cậu chẳng biết là cậu cũng chơi được với con trai đâu. Trần Khiết Khiết cũng vậy, lúc nào cũng như Đức Mẹ Maria. Có bạn trai nào mới đi chơi, cậu ấy cũng... Ờ, không được đâu, cảm ơn bạn. Hàn Thuật giả giọng Trần Khiết Khiết rất nực cười. Cha mẹ cậu ấy quản chặt, gọi điện đến chỉ cần trả lời xong các câu hỏi của người giúp việc cũng đã mất 10 phút rồi. Đương nhiên, tôi không nằm trong số đó. Nhưng tôi còn lâu mới hẹn cậu ấy đi chơi. Trước kia có môn thể thao nào mà cậu ấy không ghét? Chồng cậu ấy như thế chứ toàn thích những thứ kỳ quái. Cát Niên nhìn Hàn Thuật, Hàn Thuật lại đang nhìn về hướng khác. Đi không, lần trước tôi mua được một con robot cực kỳ độc ở đó. Đúng lúc này, chiếc xe buýt mà Cát Niên đợi đã vào bến. Cô chạy về phía chiếc xe. Tớ đi đây, cậu đi mua đồ đi. Cô thấy Hoàn Thật đứng đó không phản ứng gì, thế là cô bắt chước động tác hát một câu trong ca khúc kinh điển của Tôn Duyệt. Đừng để cho niềm vui qua đi, la la la. Hàn Thuật nói, để tôi chết đi. Chương 31, một hạt mưa trên Vu Sơn. Vu Vũ chỉ có một đôi tay, không thể dắt hai người được. Hơn nữa cậu ấy cũng không có cánh, có thể bay đi đâu được đây. Cho dù bạn có thích hay không, có mong chờ hay không, thì năm học lớp 12 rồi cũng sẽ đến với một học sinh cấp 3. Lớp 12 là gì? Là đoạn đường đen tối nhất trước một bàn mai rực rỡ, là bầu không khí ngột ngạt muốn làm người ta nghẹt thở trước một cơn mưa lớn. Hay là một cái hố sâu mà bạn muốn nhảy qua thật nhanh nhưng lại buộc phải nhảy qua một cách rất cẩn thận. Sau khi phân ban, học sinh từ những lớp khác nhau được tập hợp lại, Cát Niên và Trần Khiết Khiết gặp nhau trong lớp khối C2. Hàn Thuật vốn học khá các môn xã hội nên cũng chọn khối C, nhưng cậu được phân vào lớp C1. Trần Khiết Khiết vẫn ngồi cùng bàn với Cát Niên. Cô nói với cô giáo chủ nhiệm rằng mình học còn chưa khá, ngồi cùng bàn với Cát Niên thì có thể giúp đỡ nhau trong học tập. Cát Niên không có ý kiến gì về quyết định này, cô không có thói quen bảo vệ thành quả lao động của mình như những học sinh giỏi khác. Làm bài tập xong, cô thường để cuốn tập trên bàn, ngày nào cũng có rất nhiều người bạn mượn vở để học hỏi. Bạn thân cũng vậy, không thân cũng vậy, ai cũng có thể mượn được. Chỉ cần sau khi mượn nhớ trả lại, hoặc người mượn cuối cùng nộp vở luôn giúp Cát Niên là được. Đây đã trở thành thông lệ trong lớp cô. Các bạn học khá cũng đã quen lật đi lật lại cuốn tập của Cát Niên sau khi làm bài tập xong để xem đáp án của mình có giống của Cát Niên không. Những lúc như vậy, cô không để ý đến mọi việc xung quanh mà chỉ cúi xuống chăm chỉ đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của mình. Những chương hồi này chính là không gian thư giãn duy nhất trong cuộc sống tĩnh lặng của cô. Nhưng trong học tập, ít khi Trần Khiết Khiết phải nhớ đến Cát Niên, một nữ sinh xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình khá giả như cô thì không cần thiết phải bỏ quá nhiều thời gian cho học tập. Cô thích buôn từ chuyện này sang chuyện khác với Cát Niên, nói chuyện từ bộ phim cô ấy thích, cả chuyện tình cảm của cô ấy nữa. Thông thường Cát Niên chỉ đóng vai người nghe, thỉnh thoảng cười một chút để cho cô ấy khỏi mất hứng. Khi Cát Niên tập trung vào sách vở hay những tiểu thuyết kiếm hiệp thì Trần Khiết Khiết thường ngồi im lặng đọc Trương Ái Linh. Cô bạn này trông thì có vẻ đoan trang khuê các nhưng lại hay thích những thứ lạnh lẽo và tiêu cực như vậy. Kể cả những cuốn sách hay bộ phim tình yêu sét đánh của cô cũng đều như vậy. Trần Khiết Khiết còn có một sở thích đặc biệt khác là sơn móng tay. Học sinh cấp 3 vốn dĩ có nhiều điều bị cấm đoán cho nên sơn móng tay vẫn là một đặc điểm khác biệt so với số đông. Trần Khiết Khiết thường núp mình sau trong sách vở để sơn móng tay, tay trái trước, tay phải sau, và màu của mỗi ngón thường không giống nhau. Những lọ sơn cô giấu giữa đống sách, lọ nào cũng màu sắc sặc sỡ và rất khác lạ. Sơn xong, cô tự mình sửa sang lại cẩn thận một lần, sau đó lau sạch dấu vết trên tay in những lọ sơn móng tay. Lần nào cũng như vậy, cô cảm thấy vô cùng thích thú. Mùi sơn móng tay rất nồng, cho dù trong giờ học hay giờ nghỉ đều có thể ngửi thấy. Những lúc ấy, các bạn nam thường quen nhìn về phía họ, các bạn nữ thì tỏ rõ vẻ mặt không mấy thân thiện. Chỉ có Cát Niên vẫn vô tư lự nhìn vào cuốn sách của mình. Tuy mùi đó ở ngay bên cạnh, nhưng có lẽ khứu giác của cô kém nhạy hơn những người khác. Sau khi Trần Khiết Khiết sơn móng tay xong, thường chỉ có Cát Niên là khán giả. Cô xòe bàn tay dưới ngăn bàn cho Cát Niên xem. Cát Niên, cậu thích ngón nào? Cát Niên thường trả lời, ngón nào cũng đẹp cả. Thực ra móng tay sơn màu đỏ đậm là đẹp nhất, ngón tay thon nhỏ dài, được điểm xuyết màu đỏ rực trông càng duyên sáng và bắt mắt hơn. Trần Khiết Khiết thường chọn màu sơn đỏ cho ngón tay đẹp nhất của cô, ngón giữa bàn tay phải, ngón giữa cân xứng giữa bàn tay, trông như một giọt máu trong tim. Có lần cô ấy nói, Vu Vũ cũng thích. Cát Niên biết rằng Vu Vũ với Trần Khiết Khiết không chỉ đơn thuần là bạn học nữa. Đã nhiều lần Trần Khiết Khiết nói cho cô biết vài điều về Vu Vũ. Ví như Vu Vũ thích màu sơn móng tay sặc sỡ, Vũ Vũ thích tóc đen dài và thẳng. Vũ Vũ vui nhất khi nghe một chuyện cười nhưng không buồn cười. Dường như Vũ Vũ mà Trần Khiết Khiết quen và Tiểu Hoàng Thượng mà Cát Niên quen là hai người hoàn toàn khác nhau. Tương tự như vậy, thế giới của Trần Khiết Khiết và Vũ Vũ với thế giới của Cát Niên và Tiểu Hoàng Thượng dường như cũng nằm trong hai không gian riêng biệt. Cát Niên muốn tự mình chạm vào nó, không còn muốn quan sát từ xa nữa. Nhưng cô biết rằng một Vũ Vũ khác, một không gian khác đang tồn tại thực sự. Suy nghĩ này làm cô rơi vào chán nản và buồn tủi. Dần dần Cát Niên không đi đánh cầu với hội Trần Khiết Khiết vào dịp cuối tuần nữa. Hàn Thuật thường khiêu khích. Cậu sợ thua tớ à? Cô không để những lời nói đó lọt vào tai, kể cả số lần cô bí mật đến tìm Vũ Vũ cũng ít dần đi. Nếu người cô chờ đợi chỉ biết loanh quanh đứng ngoài, thì cô thả đóng cửa nhớ nhung, cứ coi như đó là một bóng hình không xác định. Như vậy, nỗi nhớ mới không bị hao hụt đi. Hôm đó Cát Niên đang ôm một tập bài kiểm tra dày cộp từ chỗ thầy giáo toán đi về lớp. Đây vốn dĩ là công việc của lớp phó học tập, nhưng cậu ấy lười. Đúng lúc Cát Niên lại đến chỗ thầy giáo có việc, nên nhờ Cát Niên lấy hộ. Cát Niên cũng không có ý kiến gì, mất công lấy bài kiểm tra thì không sao, nhưng trên đường về lớp, cô lại gặp phải Hàn Thuật, cũng đi lấy bài kiểm tra. Hàn Thuật là lớp phó học tập của lớp C1. Hàn Thuật cố tình hỏi, lớp cậu đổi lớp phó học tập rồi à? Tớ chỉ giúp cậu ấy thôi. Cậu ấy đứng buôn chuyện ở hành lang, sao cậu phải giúp làm gì cho khổ? Cậu tốt bụng thật đấy, giúp tớ luôn nhé. Cậu ta không đợi Cát Niên nói, liền đặt nốt trong bài kiểm tra trên tay Cát Niên. Cát Niên không muốn lằng nhằng với cậu ta, nên đã ôm một chồng bài kiểm tra cao ngất ngưởng đi siêu vẹo về hướng lớp C1. Cô không nhìn thấy bậc thang, nên suýt chút nữa thì bước hụt. Hàn Thuật giữ cô lại, lấy lại đồ của mình, rồi còn không biết cảm ơn, nói. Người khác bảo làm gì cậu cũng làm à, ngốc. Cát Niên không thèm để ý đến cậu ta, đi đến phòng học bên cạnh C1. Cô bất ngờ bị đẩy từ phía sau, người nghiêng về phía trước, chân hơi mất thăng bằng, số bài kiểm tra trong tay rơi xuống một nửa. Cô quay lại, thấy một cô nữ sinh nét mặt ngây thơ vô tội. Mình xin lỗi, tại bọn họ đẩy mình. Cô gái đẩy và cô gái đâm vào Cát Niên trông rất quen, nhưng Cát Niên không nhớ ra tên, họ đều học cùng lớp với Hàn Thuật. Cát Niên biết họ không muốn đắc tội với Hàn Thuật, chỉ làm theo lời cậu ấy, đành cúi đầu nhặt đồ rơi xuống. Một lát sau, một bàn tay khác nhặt cùng cô. Cát Niên nhận ra bàn tay ấy ngay, nó vẫn còn mùi tẩy sơn móng tay. Sau khi sắp xếp lại bài kiểm tra cho đúng thứ tự, Cát Niên đứng dậy ôm chặt bài tập. Cảm ơn cậu, Trần Khiết Khiết. Lời nói khách sáo của cô làm Trần Khiết Khiết thấy hơi lạ nên im lặng một lát. Khi quay trở lại chỗ ngồi, Trần Khiết Khiết đang nghịch sơn móng tay của mình. Cô bất ngờ hỏi. Cát Niên, cậu ghét mình phải không? Cát Niên nhìn Trần Khiết Khiết lắc đầu. Cô rất hy vọng mình có thể ghét Trần Khiết Khiết. Thậm chí hy vọng Trần Khiết Khiết có nhiều lý do để người khác ghét hơn nữa, như những cô gái xấu xa khác. Nhưng Cát Niên ngồi cùng bàn Trần Khiết Khiết lâu như vậy mà vẫn chưa tìm ra lý do nào đáng để ghét cô bạn này. Trần Khiết Khiết xinh xắn, vui vẻ, tuy cô có một vài tính cách khác người, nhưng vẫn không che lấp đi sự lương thiện và thú vị ở cô. Cát Niên nghĩ, nếu cô là Vũ Vũ, thì có tình cảm với một cô gái như vậy cũng không có gì là lạ. Cát Niên không ghét Trần Khiết Khiết, cô chỉ không muốn làm bạn với Trần Khiết Khiết. Hơn nữa, cô chỉ muốn giấu ý nghĩ đó sâu trong lòng. Có lẽ cô ghen tị với Trần Khiết Khiết. Tóc cô cũng đen dài và thẳng, nhưng Vũ Vũ chưa từng nói cậu ấy thích như vậy. Nếu phải chút giận, phải đổ những buồn rầu trong lòng lên một ai đó, thì Cát Niên sẽ thầm oán trách Tiểu Hoàng Thượng. Nếu thực sự Tiểu Hòa Thượng thuộc về cô, thì cho dù người khác tốt đẹp thế nào cũng mặc người ta. Nhưng đã có ai bảo Vũ Vũ thuộc về cô đâu, ngoài cô ra. Một lát sau, Trần Khiết Khiết lại hỏi. Thế cậu thích Vũ Vũ à? Cát Niên không thích biểu lộ tình cảm riêng của mình trước mặt người khác. Tình cảm của cô với Vũ Vũ vẫn chỉ là bí mật được cô cất giấu sâu trong tim. Chỉ mình cô biết, cô không có ý định chia sẻ với người khác. Cát Niên, sao cậu không trả lời? Vũ Vũ là một người bạn rất quan trọng đối với mình, quan trọng và duy nhất. Trần Khiết Khiết nói tiếp. Thế mình có thể yên tâm rồi, ban nãy mình rất sợ nghe cậu trả lời đúng. Bởi vì mình thích Vũ Vũ, nếu cậu cũng thích cậu ấy, thì mình sợ không biết mình có thể thắng được cậu không. Thực ra Trần Khiết Khiết thích Vũ Vũ là một chuyện không ngoài dự liệu của Cát Niên. Nhưng Trần Khiết Khiết nói thẳng ra như vậy, làm cô suy nghĩ. Đối phương càng tỏ ra đường đường chính chính bao nhiêu, càng làm lộ vẻ yếu đuối và do dự của Cát Niên bấy nhiêu. Trước này cô chưa bao giờ giành được một thứ gì trong vinh quang, cho nên không thể dũng cảm được như Trần Khiết Khiết. Cậu nghĩ trở ngại lớn nhất giữa cậu và Vũ Vũ là mình à? Thế thì cậu nhầm rồi. Cát Niên nói nhỏ và lật đi lật lại bài kiểm tra toán mới được trả. Cầm bài kiểm tra trên tay, nhưng cô không hiểu gì cả. Trần Khiết Khiết đưa hai tay lên chống cằm. Mình không biết, cậu không lớn lên trong nhà mình, cậu không biết ở đó, đúng là làm người ta muốn phát điên. Đến bây giờ bố mẹ mình vẫn cho người đưa đón mình đi học, họ nói để con gái đi học một mình không yên tâm. Mình không được phép khóa cửa phòng riêng trong lúc ngủ, không có ngăn kéo có khóa. Điện thoại thì phải được họ duyệt trước, đi đâu họ cũng phải được sự cho phép của họ, đánh cầu lông cũng phải đánh ở nơi họ đã chọn. Mình vẫn hay suy nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ biến mất khỏi tầm kiểm soát của họ, biệt tâm biệt tích, họ sẽ không thể tìm được mình. Ngày nào mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mình không biết sẽ phải đi đến đâu nếu chỉ có một mình. Lần đầu tiên gặp Vũ Vũ, cậu ấy kéo tay cậu chạy trên đường, không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Cậu ấy va vào mình, lúc đó mình vô cùng ngưỡng mộ cậu. Mình bắt đầu hy vọng trở thành người được cậu ấy nắm tay lúc đó.